hai ma pháp phòng ngự cao cấp mà trước mắt bản thân hắn sở hữu dung hợp với nhau. Lại không thể cản được một kiếm của ma đa, mặc dù nó giúp hắn ngăn được đạo kiếm kích bá đạo cường liệt vừa rồi của ma đa. Nhưng thời gian không đủ để hắn hoàn thành đại hình ma pháp mà hắn vẫn muốn thi triển. Phán đoán sai lầm thế cục, dự đoán không chính xác thực lực của đối thủ, bản thân hắn tự nhiên là phải thừa nhận một đả kích không nhỏ. Khoảng cách giữa hai bên bị xóa bỏ do sai lầm chí mạng của hắn, khiến nguy cơ lại tiếp tục ập xuống. Nhận ra tình cảnh trước mắt của đối thủ, ma đa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Bàn chân đạp mạnh, đẩy thân thể vọt lên phía trước, chỉ trong chớp mắt, phóng tới trước mặt Dịch Vân. Đấu khí cuồng lôi bá quyết trong chớp mắt đã vận chuyển đến mức tối đa. Hàn mang trên thanh kinh lôi ma binh lấp lánh, lôi điện chớp động lập lòe, hầu quang điện đầy trời. Vô số lôi điện gian xen vào nhau hình thành nên một tấm lưới lớn, bao trùm gắt gao xung quanh thân của Dịch Vân. Uy áp khủng bố, cảnh tượng quen thuộc, đúng là điện võng từng đã xuất hiện. Kiếm quang lôi chiết, điện võng giam chặt đối thủ, có muốn trốn cũng không được. Ma đa cười lạnh, y lại giơ cao thanh ma binh rồi bổ xuống. Ầm ĩ, tất cả các vị khách quý trên khán đài đồng loạt đứng dậy. Tình hình biến hóa trên sân đấu đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ma đa hai lần sử dụng kiếm kỹ đã là một điều ngoài dự đoán. Lần này lại cử kiếm chém xuống đỉnh đầu của thiếu niên nọ. Với cự ly tiếp xúc cực nhỏ, cho dù hắn có thể thi triển chân không đoạn tầng nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản điện hồ kiếm quang. Nhưng điều này tuyệt đối không thể ngăn được một kiếm chân thực của ma binh. Nhưng một kiếm này Dịch Vân chỉ có thể thành thực chống đỡ. Không thể tránh, hơn nữa, nếu không tiếp được thì chỉ có một kết cục duy nhất. Trong căn phòng đã được bao sẵn, A Khắc Tây đột nhiên bật dậy hắn muốn giết tiểu tử kia. Tạp Lỗ Tư trầm mặt, trong mắt bắn ra sát khí nồng đậm. Hừ, Lam Duy Nhĩ gia tộc, sớm nên nghĩ ra mới phải. Quyết định lần này của bọn chúng quả thực không có gì nằm ngoài dự đoán. Chỉ là ta vẫn không ngờ tới, càng không ngờ chúng lại dám ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật xuống tay. Mà lại do ma đa chính tay chấp hành, ngươi không cứu hắn hay sao, ngay bây giờ vẫn còn kịp đấy. Khoảng cách từ đây tới sân đấu, đối với tinh vực cường giả mà nói, có thể nói là gần như bằng không, chỉ trong chớp mắt là tới. Nếu Tạp Lỗ Tư cố tình ra tay, ma đa tuyệt đối khó mà như ý, nếu ta ra tay, chẳng phải là không còn được nhìn thấy tuồng hay sao? Điều này hoàn toàn trái ngược với mục đích mà ta tới đây. Mà huống chi, cho dù ta có muốn, thì tiểu tử đó dám chắc cũng không hy vọng ta làm vậy. Cứ tiếp tục theo dõi đi. A Khắc Tây lại ngồi xuống, trong giọng nói có vẻ không liên can đến mình. Nếu cả ngươi cũng không vội vàng, thì ta đây cũng chả cần phải lo lắng. Dù sao, người để tâm đến sống chết của tiểu tử đó là ngươi chứ không phải ta. Tạp Lỗ Tư mỉm cười không nói, chỉ là tiếp tục yên tĩnh theo dõi sân đấu. Đối với Dịch Vân, hắn rất tự tin, điện võng càng ngày càng thu hẹp, phong tỏa hoàn toàn đường lui của Dịch Vân. Phía trên, thanh kinh lôi ma binh do chính tay hắn luyện ra đang được bao bọc bởi một tầng kiếm mang lẫm liệt chém xuống. Tiêu ý lạnh nhạt trên khuôn mặt của ma đa lọt vào trong mắt của Dịch. Với một kiếm cường mãnh bạo liệt, uy áp cường đại lẫm liệt thế này, hắn tuyệt đối đã rơi vào thế yếu. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn lộ vẻ bình tĩnh đến khó tin. Vẫn đứng nguyên một chỗ, Dịch Vân nhanh chóng vận khởi trong cơ thể thủy hỏa ma lực lưỡng hệ trong cơ thể. Tay hắn khẽ vung ra. Đột nhiên, một tấm ma pháp thuẫn cực lớn lóe lên hai màu xanh đỏ nổi lên che chắn trên đầu Dịch Vân. Ngăn cản công kích của ma đa, lại là ma thuẫn do thủy hỏa dung hợp thành, lại dám dùng ma pháp cấp thấp nhất để ngăn cản kiếm uy của ta. Ha ha ha, như vậy cũng tốt, chết đi, ma đa thấy thế, hắn cảm thấy mừng rỡ khi nhìn thấy đối thủ đã sử dụng hết các tuyệt chiêu. Phải quay lại dùng chiêu thức tầm thường như vậy, với kiếm kỹ trước mặt, kết quả chỉ có một, nên y càng mạnh mẽ chém thẳng xuống tấm ma pháp thuẫn hai màu. Keng, từ lúc ma đấu đại hội mở màn đến nay thì đây là âm thanh là lớn nhất. Giống như có thể rung chuyển cả bầu trời vậy. Điện hồ kiếm quang đầy trời tiêu tán chỉ trong nháy mắt. Kinh lôi ma binh bị cương ngạnh đẩy bật ra. Lực phản chấn cường đại như nước lan ra. Đẩy ma đa bay lại phía sau. Còn tấm ma pháp thuẫn vẫn không chút sức mẻ bay lơ lửng trong không trung. Còn phát tán ra quang mang quỷ dị âm u. Thật khó có thể tin. Lục tinh kiếm kỹ hồi quang lôi chạm lại hoàn toàn bị phá giải trước một tấm ma pháp thuẫn cấp thấp như vậy. Ma đa cố gắng ngừng lại thân hình đang bay ngược về phía sau. Song thủ cầm kiếm còn khẽ run rẩy, hai tay cảm giác ê ẩm khó mà chịu được. Hắn ngây ngốc nhìn tấm ma thuẫn song sắc đang bay lơ lửng trong không trung. Trong đầu hắn cũng không kịp phản ứng với kết quả như vậy. Hắn hoảng sợ hét lên. Ma pháp thuẫn lại phá được lục tinh kiếm kỹ của ta. Điều này cũng có thể sao? Con mẹ nó vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sự kinh hãi của hắn cũng chính là điều mà tất cả mọi người đang không hiểu. Trên khu vực khán đài dành cho các vị quan khách, tất cả mọi người lập tức đứng bật cả dậy. Sự khó hiểu, nghi hoặc, kinh ngạc, không thể lý giải đều xuất hiện trên khuôn mặt của bọn họ. Khách quý của đế quốc, Pháp Thánh An Đức Lôi tự nhiên là kinh ngạc nhất. Lão không ngăn được sự thất thố mà lao vọt tới phía trước. Vẻ mặt không biết phải nói sao nữa. Đây đã không còn là song hệ ma pháp kết hợp, mà là sự dung hợp đến mức hoàn mỹ của ma lực hai hệ. Như trăm điểm sáng hợp thành mặt trăng vậy, hai hệ ma lực tương khắc nhau cũng có thể dung hợp hoàn mỹ như vậy được sao? Vì sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ? Rốt cục thì chuyện xảy ra thế nào? Đoạn giải thích này của An Đức Lôi đã làm chấn động toàn bộ quan khách trên khán đài. Bát đại ma pháp nguyên tố, không phải chỉ là bài xích lẫn nhau, mà còn tương khắc đến cực đoan, có thể cùng tồn tại đã là một kỳ tích, còn dung hợp đến hoãn mỹ là với nhau là chuyện không tưởng. Chân lý mà tất cả mọi người đều tin tưởng từ lâu. Là thiên tác, quy tắc của trời, mà tất cả các ma vũ tu giả đều nhận định, vào giờ phút này, chân lý này bị phá vỡ, thiên tác này cũng bị lật đổ. Ma thuẫn vẫn như trước trôi bay lơ lửng trong không trung. Vừa cô đơn lại mang cảm giác trang nghiêm, giống như một tấm bia đá của chân lý. Phía trên như được khắc họa một thiên tác mới mà ngàn năm nay chưa được biết tới. Tên của nó là thần tích, cách chương.